Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, chương 726, gậy ông đập lưng ông. Cùng Đông Tước thương lượng xong về sau, Bạch Vũ liền trực tiếp về tới Trùng Dương cung. Thế nào, lão đại, là ai? Bắt lấy sao? Làm Bạch Vũ trở về thời điểm, Ngưu Tiểu Khai liền trực tiếp phát hiện Bạch Vũ. Lúc này Bạch Vũ nhìn đến Ngưu Tiểu Khai bọn người không có chuyện gì, trong nháy mắt thì âm thầm thở dài một hơi. Lúc này Bạch Vũ lắc đầu, mở miệng nói, chạy. Hiển nhiên, Bạch Vũ cũng không định đem chuyện này báo cho mọi người. Thời gian nhoáng một cái 3 ngày liền đi qua. 3 ngày nay bên trong, Bạch Vũ cũng không có ra ngoài. Hắn chỉ là âm thầm đang ngồi. Mà tại ngày thứ tư thời điểm, Bạch Vũ mỗi ngày đều sẽ hướng Đông Tước bố trí khốn long trận trong sơn động chạy. Mà lại mỗi một lần hắn chạy tới, tất nhiên sẽ ở bên trong ngốc lên một cái làm canh giờ, mới có thể trở về. Lão đại, người gần nhất thần thần bí bí, một người ra ngoài làm gì chứ? Một ngày này, Ngưu Tiểu Khai rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, về sau sẽ nói cho người biết. Hiển nhiên Bạch Vũ vẫn là không có dự định để Ngưu Tiểu Khai biết. Còn không có chú ý tới ta sao? Lúc này Bạch Vũ tâm lý âm thầm nghĩ trụ. Thế mà cùng lúc đó, Bách Phượng Minh chỗ trong cung điện, lúc này một vị hắc ảnh đi ra, nửa quỳ tại Bách Phượng Minh trước mặt, mở miệng nói, đại vương, gần nhất Miêu Mộ Tiên mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài, mà lại đều là tại cố định thời gian ra ngoài một cái nửa canh giờ. Nhưng là rất nhanh tiểu nhân lại sẽ đem hắn cấp theo ném. Bách Phượng Minh trong nháy mắt thì nhăn nhăn lông mày đến. Hắn mở miệng nói, người cũng đã biết nhị đương ra đi chỗ nào. Hiển nhiên Bách Phượng Minh là một mực không yên lòng Bạch Vũ, cho nên một mực gọi người nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Đương nhiên, người này ẩn tàng công phu cực kỳ ghê gớm. Chỉ ít thần vương cảnh trở xuống người, không có khả năng phát hiện sự tồn tại của người nọ. Đây cũng là Bách Phượng Minh dám yên tâm dùng người này nguyên nhân. Đại vương, ta không biết nhị đương ra đi nơi nào. Ta vừa mới nói ta theo ném. Hiển nhiên Bách Phượng Minh lúc này tâm tư cũng không có ở trên đây, cho nên bắt đầu hắn cũng không nghe thấy hắc ảnh nói với hắn nửa câu nói sau. Biết, người đi xuống đi. Lúc này Bách Phượng Minh phất phất tay. Sau đó hắn tự lẩm bẩm, nhìn tới vẫn là muốn ta tự mình tại đi một chuyến a. Sau khi nói xong, Bách Phượng Minh liền trực tiếp hướng nơi xa lướt tới. Bởi vì hôm nay lúc này, không sai biệt lắm cũng là Bạch Vũ chuẩn bị đi khốn long trận thời điểm, cho nên Bách Phượng Minh đã bóp tốt điểm đi theo Bạch Vũ đằng sau. Mà lúc này đây, cũng chính là Bạch Vũ phi đi ra thời điểm, hắc ảnh coi là Bạch Vũ không phát hiện được hắn, nhưng là hắn lại là sai lầm đoán chừng Bạch Vũ thần hồn lực lượng. Hiện tại Bạch Vũ thần hồn lực lượng đã đạt đến thần vương cấp, hoàn toàn có thể cảm nhận được hắc ảnh tồn tại. Hắc ảnh mỗi một lần theo dõi Bạch Vũ đều giả bộ làm không biết. Hắn biết bóng đen này tuyệt đối là Bách Phượng Minh người. Hôm nay, hắc ảnh biến mất tại hắn phụ cận, cho nên Bạch Vũ trong nháy mắt liền biết, bóng đen này chỉ sợ là đi nói cho Bách Phượng Minh tình huống của mình. Mà đây cũng chính là Bạch Vũ kết quả mong muốn. Một khi hắc ảnh đi nói cho Bách Phượng Minh tình huống của mình, như vậy Bách Phượng Minh nhất định phải đến tự mình xem xét. Hiện tại Bách Phượng Minh một mực phòng bị Bạch Vũ. Bạch Vũ có dị động, hắn khẳng định sẽ đến hoạt động tra rõ ràng. Đến rồi, Bạch Vũ trong nháy mắt biết, Bách Phượng Minh xuất hiện tại phía sau mình. Bất quá lúc này Bạch Vũ biểu hiện được không có không khác thường, cho nên Bách Phượng Minh cũng không biết Bạch Vũ phát hiện hắn. Làm Bạch Vũ phi đến nhất định vị trí về sau, hắn trực tiếp rơi xuống. Sau đó hắn trực tiếp hướng về phía trước kín đáo đi tới. Đến mức Bách Phượng Minh, đồng dạng theo Bạch Vũ làm lấy giống nhau sự tình. Sau đó Bạch Vũ đi tới một cái cửa hang chỗ. Lúc này Bạch Vũ hướng về hai bên cảnh giác nhìn một chút, hắn mới chui vào trong động khẩu đi. Chẳng lẽ bên trong thật có cái gì? Lúc này Bách Phượng Minh đã biết cái này cửa động, chỉ sợ sẽ là Bạch Vũ thường xuyên đến cửa động. cho nên trong nháy mắt hắn thì trực tiếp xuất hiện tại nơi này. Đông Tước, làm Bạch Vũ lúc tiến vào, hắn liền trực tiếp khẽ gọi hai tiếng. Lập tức trong bóng tối có một bóng người xuất hiện. Cái này một bóng người tràn đầy một loại linh lung cảm giác, nhưng là dáng người lại là có mấy phần nhỏ nhắn xinh xắn. Làm sao vậy? Miêu Mộ Tiên, hắn tới. Lúc này Đông Tước ánh mắt tại Dạ Quang bên trong lập lòe tỏa sáng, phảng phất là sáng ngời nhất tinh thần đồng dạng. Chuẩn bị chiến đấu đi. Bách Phượng Minh hoàn toàn không biết Bạch Vũ cùng Đông Tước hai người đã sớm đào xong hố làm cho hắn đi chui. Cho nên hắn nhìn thấy Bạch Vũ tiến vào cửa động về sau không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hắn lúc này trong nháy mắt cũng học Bạch Tâm hướng về trong động phủ bộ chui vào. Chẳng qua là khi hắn chui vào bên trong về sau, mới phát hiện bên trong lại là động liền động. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Đây là một loại dị hương, làm đến hắn đều có một loại mê luyến cảm giác. Không tốt, lúc này Bách Phượng Minh ngầm sinh cảnh giác. Hắn định hướng về sau rút lui, thế mà chỉ là trong nháy mắt, phía sau của hắn trong nháy mắt xuất hiện hai bóng người. Cái này hai bóng người không là người khác, chính là Miêu Mộ Tiên cùng Đông Tước. Đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bách Phượng Minh. Lúc này Bách Phượng Minh đột nhiên thì ý thức được chuyện không thích hợp chỗ. Bởi vì hắn phát hiện Bạch Vũ dường như sớm biết hắn ở chỗ này đồng dạng. Sau đó Bách Phượng Minh cười nói, ta chỉ là đi ra đi một chút, không nghĩ tới gặp ngươi vậy mà hướng bên này đến đây. Cho nên liền chuẩn bị cùng tới xem một chút. Bách Phượng Minh ngược lại là rất sẽ nói láo. Sau đó hắn mở miệng nói, nhị đệ, ta cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tới chỗ như thế, mà lại đến lại là vì hẹn hò. Không nghĩ tới ngươi vậy mà ưa thích loại này khẩu vị a. Lúc này Bách Phượng Minh lược có thâm ý, hướng về Đông Tước nhìn qua. Hiện tại Đông Tước khôi phục diện mạo như trước, rõ ràng cũng là một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài, cho nên xem ra rõ ràng cũng là một cái tiểu la lị. Hắn hiện tại còn không biết tiểu nữ hài này cũng là Đông Tước, nếu như biết hắn chỉ sợ cũng sẽ không như vậy suy nghĩ. Ha ha, đại ca, ngươi nói chỗ nào lời nói đâu, ta nói cho ngươi một cái bí mật thế nào. Lúc này Bạch Vũ lộ ra bản thân hàm răng trắng noãn, mở miệng nói ra. Lập tức Bách Phượng Minh thì hứng thú. Hắn nhưng là biết Bạch Vũ trên thân có rất nhiều bí mật, mà hắn cũng là đối Bạch Vũ trên người bí mật cảm thấy hứng thú. Bằng không, hắn cũng sẽ không lưu Bạch Vũ đến bây giờ. Bí mật gì? Bách Phượng Minh hai mắt tỏa ánh sáng. Vậy mà lúc này Bạch Vũ lại là nhìn về phía Đông Tước. Chỉ nghe Bạch Vũ mở miệng nói, Đông Tước, còn không cho Đại Vương nhìn xem sao? Chỗ nào Đông Tước? Ai là Đông Tước? Lúc này Bách Phượng Minh đột nhiên ý thức được sự tình không được bình thường. Mà cũng liền tại hắn như này lúc nói chuyện, 13-14 tuổi tiểu nữ hài lắc mình biến hóa, trong nháy mắt thì biến thành một vị xen vào nhau tinh tế đại cô nương. Làm sao lại như vậy? Lúc này Bách Phượng Minh thất thanh nói. Lập tức hắn cảm giác được sự tình dường như nằm ngoài dự đoán của hắn đồng dạng. Lúc này Bách Phượng Minh lần nữa mở miệng nói, nhị đệ, ta không phải để ngươi cẩn thận nàng sao? Ngươi làm sao cùng với nàng? Bạch Vũ không nói gì. Lúc này Đông Tước nhìn lấy Bách Phượng Minh, trong mắt tản mát ra hào quang cừu hận đến. Lập tức Đông Tước mở miệng nói ra, Bách Phượng Minh, còn nhớ đến Chu Tước Thành bên trong cho Tước Nhi. Sau khi nói xong, Đông Tước trong nháy mắt lại biến thành một cái tiểu nữ hài bộ dáng. Oanh! Lúc này Bách Phượng Minh chỉ cảm thấy đầu óc của mình phảng phất là bị mãnh liệt oanh kích đồng dạng. Hắn lúc này nhìn lấy 13-14 tuổi khuôn mặt, cảm thấy là như thế quen thuộc. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.